Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 254, càng hoàn chỉnh trung kỳ. Trang sách nói là một hồi sẽ trở lại, nhưng ngân tước sĩ đại khái là bị gia ông lây nhiễm. Trà Long tỉnh một mực đợi đến bầu trời tối đen, ngân tước sĩ mới rốt cục đuổi trở về. Xin lỗi, Trà Long tỉnh. Mang theo một thân bờ biển hơi ẩm vội vàng ngồi trở lại chỗ cũ ngân tước sĩ. Có chút xin lỗi đối với Trà Long tỉnh nói tiếng xin lỗi. Trung gian có một số việc bị làm trễ nãi một ít thời gian. Ta sẽ bồi thường ngươi chậm trễ thời gian. Không việc gì đâu, ngân tước đại nhân. Ta kỳ thật cũng không có cảm giác được nhàm chán. Trà Long tỉnh cười cười, ôn hòa đáp. Trung quy hắn ngồi ở chỗ này thời điểm cũng không có ngồi chờ, mà là đi đọc sách soát kịch, nằm ở vương cung kia xa hoa ngân màu tím hoa viên ghế nằm. Xung quanh không có bất kỳ ồn ào náo động, cũng không có ồn ào hùng hài tử hay là chán thành một đoàn tình lữ. Liền từ sau giờ ngọ thời gian phơi nắng lấy thái dương, thổi phong, xem sách soát này kịch, mãi cho đến thái dương rơi xuống. Ngược lại còn là rất mãn nguyện. Như vậy, ngân tước đại nhân, Trà Long tỉnh ngồi thẳng lên, đối với ngân tước sĩ dò hỏi, kết quả như thế nào? Ta đã hỏi tới. Ngân tước sĩ nghiêm túc nói, trước từ kết luận mà nói a lo lắng của ngươi là chính xác. Hơn nữa nhắc nhở vô cùng kịp thời. Căn cứ thần bí nữ sĩ bên kia thuyết pháp, dựa theo tình huống bình thường mà nói. Trung kỳ không nên xuất hiện loại này, nhân tính dần dần trở nên mỏng manh, bệnh trạng. Như vậy, này là thể là bởi vì cái gì đâu này? Trà Long tỉnh ở một bên bưng lấy ngân. Truy nguyên, ngân tước sĩ giải thích nói. Là vì trung kỳ kỳ thật cũng không hoàn chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không hoàn chỉnh. Đáp án này, để cho Trà Long tỉnh nhất thời có chút nghi hoặc. Ngân tước sĩ gật gật đầu. Đúng vậy. Các ngươi ở phương diện này biết khả năng tương đối ít. Trung kỳ hắn kỳ thật rất sớm liền đi tới thế giới này. Đại khái là 1-2 tuổi hài nhi thời kỳ. Vậy thời gian trung kỳ, lấy lý tính cùng cơ trí lấy xưng. Hắn từ 7-8 tuổi bắt đầu ngay tại học tập thần bí tri thức. Đến 20 tuổi cũng đã là nổi danh thế giới nghi thức đại sư. Thậm chí ở trong ám điều khiển tất cả Lẫm Đông công quốc. So với tiểu y phàm xứng trước nhiều, cũng tâm ngoan thủ lạt nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, tâm ngoan thủ lạt. Trà Long tỉnh đã nghe được cái từ này hợp thành, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn có chút khó có thể đem cái này từ liên tưởng đến trung kỳ trên người. Bởi vì cái kia thời kỳ trung kỳ, đông tri tâm cũng không có bị xoay ngược lại. Cho nên khi đó trung kỳ vô pháp cảm nhận được nhân gian tất cả thiện niệm, cũng không cách nào cảm nhận được vui vẻ. Loại này băng lãnh hắc ám ý chí là kế thừa ba chi siren thiết yếu điều kiện một trong, cũng chính là đó là hắc hóa phiên bản trung kỳ à. Trà Long tỉnh lẩm bẩm nói. Ngân tước sĩ nghe nói lập tức lắc đầu, hắc hóa không, ta cảm thấy có cái ví von này không thỏa đáng. Người nói là luyện kim học khái niệm hắc hóa, còn là đơn thuần chỉ thiện tính cùng ác tính. Nhưng bất kể là cái nào, hình dung cũng không xác thực. Càng chuẩn xác mà nói pháp, là ngươi thấy được, là đã hoàn thành bạch hóa, bạch trung kỳ. Cái kia, hắc trung kỳ, ngược lại mới là nguyên thủy trạng thái. Hơn nữa cho dù cái kia hình thái trung kỳ, cũng căn bản không coi là ác. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng, bạch hóa là làm sao làm được? Trà Long tỉnh nhịn không được dò hỏi. Tại vô pháp cảm nhận được ôn nhu cùng thiện niệm trong hoàn cảnh, tích lũy nhiều năm như vậy cô tịch cùng đạm mạc, coi như là trạng thái bị xoay ngược lại, cũng không cách nào trực tiếp trừ tận gốc ngày xưa tính gộp lại gặp ảnh hưởng a. Xem ra trung kỳ thật sự là không có cái gì cùng các ngươi tán gẫu qua a. Ngân tước sĩ có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta còn tưởng rằng các ngươi chịu định đâu biết. Trà Long tỉnh có chút nghi hoặc, cái gì, đơn giản mà nói, ngân tước sĩ nhẹ giọng nói ra, trung kỳ đem quá khứ chính mình, giết chết. Hắn tại hoàn thành, đông tri tâm xoay ngược lại, liền đem quá khứ chính mình sở hữu ký ức, tính cả này bộ phận ký ức sở tân hình thành nhân cách, toàn bộ đều hiến tế cho Yên Tĩnh nữ sĩ. Nghe nói như thế, Trà Long tỉnh con mắt vi vi co rụt lại. Hắn đương nhiên biết, này có nghĩa là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, trung kỳ này là vì cái gì? Vì để cho chính mình đạt thành hoàn toàn thiện, chấm ngoặc kép, ngân tước sĩ đáp, đây là ta hỏi thăm may mắn tiểu thư cùng thần bí nữ sĩ mới lấy được đáp án. Bởi vì trung kỳ cho rằng, so sánh với đi đến thế giới của chúng ta 14 năm sau, trở nên âm trầm đạm mạc, hắc trung kỳ bị tự mình cải tạo, bạch trung kỳ ngược lại thích hợp hơn thế giới này, cũng càng thích hợp sứ mạng của mình. Loại này có thể đem mình cũng đặt người hy sinh mâm phía trên. Tới kế hoạch mưu tính tuyệt đối lý tính, chính là hắc trung kỳ đặc tính một trong. Hạch tâm của nó so sánh với cùng tà ác, càng tiếp cận với đạm mạc, hoặc là nói là vô tâm cũng không yêu. Đó là không biết yêu, cũng không cho là mình cần lý giải yêu vô tình người trung kỳ. Tại kia, lòng ta sinh nghi đậu, liền đi giáo quốc gia hỏi một chút nâng chén nữ. Nàng tại năm đó lần đầu tiên tiếp xúc ôm trung kỳ thời điểm, đích xác nếm đến trung kỳ vốn muốn, cũng chính là trung kỳ tấn chức hoàng kim tăng lên chi dục. Nâng chén nữ nói, trung kỳ đối với quyền lực, tiền tài, lực lượng, khác phái, thanh danh, đều không có cái gì dục vọng. Hắn cũng không khao khát cái gì mới lạ sinh hoạt, hay là thú vị lữ hành. Ở bên trong hắn tâm chỗ sâu trong nhất khao khát, là hy vọng chính mình có thể ngẫu đạt được đem mình cùng người khác ngoài ý muốn cùng bất hạnh toàn bộ đánh tan năng lực. Ngân tước sĩ tổng kết nói, cũng chính là, cái gọi là hạnh phúc. Trung kỳ chính là vì để cho mình cùng người khác cảm thấy hạnh phúc mà sống. Mà hiện giờ trung kỳ chính là bởi vì đắm chìm ở quá mãnh liệt mà cố chấp hạnh phúc. Hắn hy vọng có thể để mình đến giải quyết hết thảy. Cũng cho là mình đích xác có năng lực như vậy. Vì vậy hắn liền ý đồ đem hết thảy trách nhiệm ôm đồm đến trên người mình. Giống như cùng là một người bị ám ăn mòn bởi vì tài sắc mà bị ăn mòn. Bởi vì dục vọng mà trở nên vặn vẹo, này sẽ để cho bọn họ rời xa quang, cũng chính là dần dần đánh mất được cứu chuộc khả năng. Đây là bởi vì ám là hội bành trướng, hội tự mình sinh sôi nảy nở, nhưng người bình thường sở không biết, cũng là không thể nào biết được, chính là quá thừa quang đồng dạng cũng là có hại, quang cũng đồng dạng hội tự mình sinh sôi nảy nở, giống như virus. Nó sẽ cho người bản năng rời xa ác tính, mà kể từ đó sử dụng càng thoát ly nhân tính, giống như là những cao ngạo đó hiền giả cùng thánh đồ, cũng không cách nào bị mọi người lý giải cùng tiếp nhận. Vì không để cho mình trở nên sa đọa, bọn họ thà rằng như máy móc sinh hoạt, nghiêm lấy kiềm chế bản thân. Cái này xác thực có thể duy trì bản thân thiện tính, nhưng đồng thời cũng sẽ mài mòn dục vọng của bọn hắn, để cho bọn họ tới gần tại cái gọi là thần tính. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, trung kỳ sẽ không thể nghịch dần dần mất đi nhân tính. Nếu chúng ta không có kịp thời phát giác, liền thật sự là như vậy. Ngân tước sĩ nói đến đây, cười cười, người lập công, Trà Long tỉnh, hiện giờ chúng ta còn có biện pháp khác có thể giải quyết vấn đề này. Cụ thể mà nói đâu này, trung kỳ sẽ xuất hiện loại vấn đề này, chủ yếu là bởi vì hắn cũng không hoàn chỉnh. Hắn chỉ có hướng tới lấy thiện một mặt, tư duy phương thức không trọn vẹn một nửa. Như vậy chúng ta chuyện cần làm cũng rất đơn giản. Đó chính là để cho trung kỳ hoàn thành bổ xong. Hắn năm đó gạt bỏ xưa cũ tự phương thức của ta, là hướng Yên Tĩnh nữ sĩ cầu nguyện, đem chính mình một loại đoạn ký ức triệt để quên mất. Quá trình này đồng dạng cũng có thể coi là một hồi hiến tế. Ngân tước sĩ rất nghiêm túc nói, nếu là hiến tế giống như là gửi thư đồng dạng, có phát món người cùng thu món người, Yên Tĩnh nữ sĩ sử dụng đạt được phần này ký ức, cũng chính là tuy trung kỳ triệt để quên lãng quá khứ của mình, nhưng thế giới này nhưng không có đem phần này ký ức triệt để bôi tiêu, cũng chính là xóa bỏ. Thế nhưng cũng không có trống rỗng thu về đứng ý tứ. Trà Long tỉnh thốt ra, Như vậy muốn từ yên tĩnh nữ sĩ chỗ đó, sẽ đem đoạn này ký ức tìm về sao? Không, tìm về đã mất đi ký ức loại công việc này. Hẳn là đi tìm hồi tưởng. Thần minh ở giữa phân công thị phi thường minh xác thực. Ngân tước sĩ có chút lo âu nói. Muốn giải quyết vấn đề này, bản thân cũng không khó khăn. Chỗ khó khăn nhất ở chỗ. Trung kỳ hắn đến cùng có nghĩ là muốn giải quyết. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải tôn trọng hắn cá nhân ý chí. Nếu như Trung Kỳ cũng không hy vọng bổ xong, chúng ta cũng không thể bắt buộc hắn tiếp nhận một cái khác chính mình. Như vậy người của hắn tính dần dần xói mòn cũng liền là hắn lựa chọn của mình. Mà một mặt khác nếu như một lần nữa lấy được lý tính kia một mặt tự mình, Trung Kỳ còn có thể không đồng ý bị chính nghĩa chi tâm tán thành. Nếu như hắn đã lấy được chính nghĩa chi tâm, lại lần nữa lấy được một nửa khác chân thật tự mình. Như vậy hoàn chỉnh Trung Kỳ lại sẽ không bị chính nghĩa chi tâm vứt bỏ. Còn có càng mấu chốt, Ngân Tước Sĩ nói đến đây, cũng mặt lộ vẻ do dự. Đó chính là hắn, Ba Chi Siren, nếu như hai cái Trung Kỳ một lần nữa hợp làm một thể. Vậy đại biểu hắn mất đi Đông Chi Tâm che đậy cùng bảo hộ. Như vậy Trung Kỳ, còn có thể có phải có sử dụng Ba Chi Siren lực ý chí. Mà Ba Chi Siren, không hề nghi ngờ lại là đối kháng nhuyễn chủng lợi khí. Rốt cuộc là mạo hiểm khiến cho một đống bừa bãi lộn xộn vấn đề nguy hiểm. Đi tìm cầu càng hoàn chỉnh tự mình. Còn là bảo hiểm để đạt được mục đích. Cái gì cũng không cải biến. Nhưng để mình dần dần mất đi tuyệt đại đa số nhân tính. Lựa chọn, đến làm cho Trung Kỳ tại hoàn thành thăng hoa nghi thức trước đối phó. Một khi tiến nhập quang giới Mekaba đại điện. Trung kỳ nhân cách cũng chỉ có thể cắt, vô pháp tăng thêm, căn cứ quan sát của ta, Trung kỳ hiện giờ chỉ kém một bước cuối cùng, muốn bước vào chân lý giai. Ý vị này là hắn lập tức muốn phi thăng, Trung kỳ cho dù tận lực kéo dài, cũng tối đa chỉ có thể lại kéo một tháng, có thể để lại cho hắn tới làm lựa chọn thời gian đã không nhiều lắm. Cuối cùng Ngân Tước Sĩ Tổng, kết nói, chuyện này liên quan đến rất rộng. Nhưng chúng ta cũng không tốt làm chủ. Trà Long tỉnh ngươi có thể trở về đi đối với Trung Kỳ Trần Thanh lợi hại. Hỏi một chút ý kiến của hắn. Đương nhiên, nếu như Trung Kỳ mình cũng cầm bất định chủ ý, ngươi cũng có thể thúc giục hắn hồi một chuyến Lẫm Đông. Căn cứ thần bí nữ sĩ thuyết pháp, lão tổ con ngựa mẹ thượng muốn tỉnh trễ nhất còn có 3 ngày. Lão tổ mẫu muốn tỉnh ngủ. Hắn nói qua. Lộ ra không hiểu tiếu ý. Còn có, Trà Long tỉnh, ta vừa mới hướng tài khoản của ngươi thượng vòng vo 1000 bảng. Cái này xem như ta bị trễ áy náy. Cùng với thanh lý ngươi lần này vượt trên quốc gia lộ phí của lữ hành. Chờ ngươi được chuyện trở về, còn có thể lại thêm. Ngân Tước Sĩ cười tủm tỉm nói. Tiền nha, thiếu đã nói, chúng ta là bằng hữu nha. Chỉ cần Trung Kỳ vấn đề có thể giải quyết. Liền hết thảy hảo nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.